Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 6, biến hóa thoát thai hoán cốt. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn rất khiếp sợ. Sững sờ thật nửa ngày. Mới khôi phục lại yên lặng. Ở lật xem trong đầu ký ức sau. Hắn phát hiện luyện khí thực cũng không có hắn tưởng tượng thần kỳ như vậy. Càng không phải là mình cho rằng tu tiên hàng ngũ. Không cách nào để cho hắn phi thiên độn địa. Cũng không cách nào trường sinh bất hủ. Cái gọi là luyện khí. Chính là thông qua đặc thù tư thế. Đặc thù hô hấp tiết. Thư hứng thú các www.sup.co.tấu. Đến rút lấy trong hư không năng lượng nào đó. Sau đó lợi dụng những năng lượng này cường hóa tự thân. Cho tới này năng lượng đến cùng là cái gì? Hoắc Văn Tuấn liền không được biết rồi. Hắn suy đoán khả năng là dưỡng khí. Dưỡng khí cũng là một loại năng lượng. Nếu như dưỡng khí hàm lượng đầy đủ cao. Đối với sinh vật đem sản sinh to lớn ảnh hưởng. Liền giống với kỳ than đá thời kỳ. Trái đất đại khí hàm dưỡng lượng lên đến 45. Khi đó trên trái đất sinh vật tất cả đều hình thể khổng lồ. Chuồn chuồn đều có thể có dài 1 mét. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là hắn cá nhân suy đoán. Đảm đương không nổi chuẩn. Thực điều này cũng không trọng yếu. Hắn lại không phải làm nghiên cứu khoa học. Mặc kệ năng lượng là cái gì. Chỉ cần có thể đối với hắn sản sinh có ích đã đủ rồi. Đem bão phác từ nội kinh thả lại giá sách. Hoắc Văn Tuấn lại bắt một bản đạo kinh. Luyện khí là có yêu cầu. Nhất định phải dựa theo cố định hô hấp tiết tấu. Cố định tư thế mới được. Hô hấp tiết tấu còn nói được. Cố định tư thế liền không tiện ở đây làm. Vì lẽ đó hắn cũng không sốt ruột luyện khí. Mà là dự định trước tiên đem luyện khí kỹ năng đẳng cấp tăng lên lên. Keng, phát hiện sách skill đạo đức chân kinh. Xin hỏi có học tập hay không? Keng, học tập sách skill đạo đức chân kinh. Thu được ESP 77. Keng, học tập sách skill nam hoa chân kinh. Thu được ESP 65. Keng, học tập sách skill sung hư chân kinh. Thu được ESP 63. Mấy bản đạo kinh ESP rất cao. Vẹn vẹn học tập 3 bản đạo kinh. Hắn luyện khí kỹ năng liền thăng cấp. Luyện khí, tinh thông, 5, 1000. Càng nhiều ký ức cùng kinh nghiệm tràn vào trong đầu. Hoắc Văn Tuấn cảm ngộ chốc lát. Sau đó bốc lên lông mày. Tinh thông cấp bậc luyện khí không chỉ có tăng cao hắn luyện khí tốc độ. Luyện khí điều kiện cũng có biến hóa. Không còn cần cố định tư thế. Chỉ cần duy trì thân thể nằm ở bất động trạng thái. Là có thể luyện khí. Hoắc Văn Tuấn nhìn chung quanh một chút. Tông giáo loại thư tịch rất ít lưu ý, phụ cận ngoại trừ hắn ở ngoài không có người khác. Liền, hắn mở ra trong tay sung hư chân kinh. Bãi làm ra một bộ đọc sách dáng vẻ. Sau đó tĩnh tâm ngưng thần. Dựa theo trong đầu ký ức. Không ngừng thay đổi hô hấp tiết tấu. Hô, vù vù, hấp, hô. Quái dị hô hấp tiết tấu vừa bắt đầu để Hoắc Văn Tuấn rất khó chịu. Mặt đều nín đỏ, có điều rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một dòng nước ấm từ miệng bên trong chảy về phía bụng. Tiến tới tỏa ra toàn thân, cái kia dòng nước ấm gần giống như một đạo cam liệt thơm ngọt tiên tuyền. Thoải mái hắn thân thể cùng tinh thần, cả người vô cùng ung dung, toàn thân thư thái, loại này cảm giác cực kỳ kỳ diệu, để Hoắc Văn Tuấn không tự chủ được liền chìm đắm bên trong. Dòng dã quá nửa giờ, hắn mới chậm rãi từ trạng thái như thế này bên trong đi ra ngoài. Hô, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hoắc Văn Tuấn chỉ cảm giác chính mình thân thể tràn ngập sức sống. Bởi vì học tập kỹ năng mà hao tổn tinh thần cũng lần nữa khôi phục. Lần thứ hai trở nên dồi dào lên. Hiệu quả lại tốt như vậy. Hoắc Văn Tuấn có chút kinh hỉ. Khẽ mỉm cười, sau đó xoay người từ trên giá sách bắt một bản thông huyền chân kinh. Tiếp tục thăng cấp kỹ năng. Nửa giờ luyện khí, Hoắc Văn Tuấn thu hoạch rất nhiều. thân thể trở nên vô cùng thông suốt, ung dung tự tại, tinh thần đầu cũng vô cùng dồi dào. Cảm giác thật giống như một năm không tắm rửa. Sau đó đến nhà tắm không chỉ rót tắm rửa, còn để tắm kỳ sư phụ dùng sức xoa hơn nửa canh giờ loại kia cảm giác. Tuy rằng khí lực không có lập tức tăng lớn bao nhiêu lần, trong nháy mắt sẽ phi diêm tẩu bích, đau thương bất nhập cái gì khuếch đại như vậy. Nhưng loại biến hóa này đã để hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn vốn là cũng không muốn làm Superman, chỉ cần có thể khỏe mạnh là tốt rồi. Mà hiện đang luyện khí hiệu quả đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Có đầy đủ thân thể tố chất, vật lộn kỹ năng mới có thể chân chính phát huy uy lực. Hắn cũng coi như có chân chính năng lực tự vệ. Còn nữa, luyện khí đối với hắn còn có cái đặc biệt đáng giá hài lòng chỗ tốt. Vậy thì là luyện khí không chỉ có thể cường hóa thân thể hắn, còn có thể cường hóa tinh thần của hắn. Nói cách khác, hắn mỗi ngày có thể học tập sách skill cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Một bản đạo kinh gỡ xuống, Hoắc Văn Tuấn luyện khí kỹ năng ESP cũng ở không ngừng tăng lên. Có điều thăng cấp còn phải chờ một lát. Luyện khí kỹ năng ESP muốn quá nhiều rồi. Keng, học tập sách skill động linh chân kinh. Thu được ESP 64. Keng, học tập sách skill Thái Bình Kinh Thánh Quân Mật Chỉ. Thu được ESP 57. Keng, học tập sách skill Thường Thanh Tĩnh Kinh. Thu được ESP 58. Keng, học tập sách skill Độ Nhân Kinh. Thu được ESP 62. Keng, học tập sách skill Tâm Ấn Kinh. Thu được ESP 60. Keng, luyện khí kỹ năng thăng cấp. Luyện khí, đại sư cấp, 1635. 100.000, quét một canh giờ ESP. Hoắc Văn Tuấn đem trước mặt giá sách, còn có sát vách giá sách đạo kinh toàn bộ soạt xong. Luyện khí đẳng cấp rốt cục lên tới đại sư cấp. Thế cũng được hắn cái thứ nhất lên tới đại sư cấp kỹ năng. Hoắc Văn Tuấn không phải là không muốn lên tới cấp độ tông sư. Nhưng 10 vạn ESP thực sự quá khổng lồ. Hơn nữa nơi này đạo kinh đã toàn bộ bị hắn soạt quá. Hắn cũng thử kinh Phật cùng thánh kinh loại này hắn giáo phái kinh thư. Nhưng vô dụng, cũng không phải sở hữu thư tịch đều có thể biến thành sách skill. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn có chút bất đắc dĩ. Xem ra trong thời gian ngắn là đừng nghĩ thăng cấp. Hắn thậm chí cũng không biết phía trên thế giới này đến cùng có hay không có nhiều như vậy đạo kinh. Tiếc nuối khẳng định là có một ít, nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Hoắc Văn Tuấn vẫn là rất thỏa mãn, bởi vì đại sư cấp luyện khí kỹ năng đã đầy đủ khiến người ta mừng rỡ. Tinh anh cấp luyện khí kỹ năng, so sánh tinh thông cấp lại tăng lên một cấp bậc, không chỉ luyện khí tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa không cần lại duy trì thân thể bất động, ăn cơm đi ngủ bước đi, bất cứ lúc nào có thể luyện khí, chỉ cần duy trì tập trung sự chú ý, duy trì hô hấp tiết tấu là được rồi. Mà đại sư cấp luyện khí kỹ năng, so với tinh anh cấp còn cường đại hơn. Thậm chí ngay cả tập trung sự chú ý đều không cần. Bởi vì luyện khí kỹ năng đạt đến đại sư cấp sau, hô hấp tiết tấu đã hoàn toàn trở thành Hoắc Văn Tuấn bản năng. Hắn không cần làm bất cứ chuyện gì. Mỗi thời mỗi khắc đều ở luyện khí ở trong. Dù cho đi ngủ cũng là như thế. Đại sư cấp đã như vậy, hắn có chút không thể nào tưởng tượng được cấp độ tông sư luyện khí sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Sẽ không thật biến thành tu chân kỹ năng chứ. Hoắc Văn Tuấn có chút suy nghĩ lung tung lên. Thu hồi tâm tư, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Phát hiện còn có thời gian. Liền lần thứ hai đi đến võ thuật loại cùng y học loại thư tịch khu. Định đem vật lộn cùng y thuật đẳng cấp soạt tới. Keng. Học tập sách skill tố vấn. Thu được ESP 56. Keng. Học tập sách skill bản thảo cương mục. Thu được ESP 72. Keng. Học tập sách skill thái lý Phật quyền. thu được ESP 59. Keng, học tập sách Skill Vịnh Xuân Quyền, thu được ESP 64. Sau một tiếng, Hoắc Văn Tuấn rời đi thư viện. So sánh đi vào trước, hắn có thể được xưng là thoát thai hoán cốt tối cường học thần hệ thống. Ký chủ, Hoắc Văn Tuấn, kỹ năng, kỹ thuật hóa trang, tinh anh, 187.000. Chấm, y thuật, tinh anh, 244.000. Vật lộn, tinh anh, 2569.000. Luyện khí, đại sư, 1635.100.000. Chủ nghệ, tinh anh, 524.000. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.